Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, không thể nào hiểu được cấp độ. Oanh, Tần Đình cười một tiếng dài. Toàn bộ thân pháp lực dâng lên. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Dẫn tới thiên địa đại đạo oanh minh không thôi. Vô số dị tượng dâng lên. Làm người sợ hãi. Sau một khắc, Tần Đình khí huyết sông lên trời không. Giống như biển lớn đồng dạng khí huyết phun trào. Hai tay của hắn khẽ kéo. Đem Thương Thiên nâng lên. Thương Thiên dâng lên. Cùng Trần Khắc Bạch kia một ấn tượng lẫn nhau va chạm. Ầm ầm. Trần Khắc Bạch chỉ cảm thấy một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng truyền đến. Quanh người hắn ngưng kết thiên địa đại đạo lập tức tán loạn. Oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Không khỏi thần sắc hoảng sợ nhìn qua Tần Đình. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Vừa mới một kích kia, thần hồn của hắn thậm chí cũng bị rung ra một tia khe hở. Hắn mặc dù cũng là thần chủ, nhưng là tại Tần Đình thủ hạ lại là đi bất quá một chiêu. Mà xuống một khắc, kia hơn 10 vị thiên kiêu công kích cũng tận số đánh tới Tần Đình bên người. Tần Đình thần sắc không thay đổi, duỗi ra một chỉ, tại hư không bên trong vẽ ra một mặt kính tròn. Kính quang chiếu rọi, thấm nhuần hư không, kính tròn càng lúc càng lớn, trong nháy mắt biến thành phương viên mấy vạn dặm mặt kính. Hư không không ngừng hướng phía mặt kính sụp đổ, thậm chí liền thiên địa đại đạo cũng không ngừng giống mặt kính sụp đổ. Như là một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy, liền liền kia hơn 10 vị thiên kiêu thần thông pháp bảo cũng tận số bị một cỗ lực lượng vô danh. Kéo vào trong mặt gương, hết thảy xoắn nát. Hóa thành hư vô, đây là thủ đoạn gì? Thấy cảnh này, thần đô quan chiến vô số thần ma xôn xao. Tần Đình một xuất thủ, lập tức chấn kinh vô số thần ma. Tần Đình thủ đoạn này, cơ hồ là siêu việt ra bọn hắn nhận biết. Liền liền tứ đại thần đế cũng là đột nhiên đứng dậy. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tầm mắt của bọn hắn cực kỳ cao tuyệt. Liếc mắt liền nhìn ra Tần Đình thủ đoạn. Tần Đình vừa mới vẽ ra hư vô mặt kính, không phải là thần thông cũng không phải pháp bảo, mà là đạo. Tần Đình trong bức họa thế giới, sáng tạo ra một loại thiên địa đại đạo, kia như lỗ đen đồng dạng mặt kính, chính là Tần Đình sáng tạo ra đại đạo hình thành không trọn vẹn thế giới. Tần Đình dựa vào thế giới trong tranh thiên địa đại đạo, ở đây trên cơ sở một lần nữa, phác họa sáng tạo ra hoàn toàn mới thiên địa đại đạo. Hình thành không trọn vẹn thế giới thiên địa đại đạo cũng là áp đảo thế giới trong tranh thiên địa. Đại đạo, cho nên kia hơn 10 vị thiên kiêu công kích mới có thể bị đại đạo cưỡng ép kéo vào hư vô trong mặt. Gương hết thảy bị xoắn nát, hóa thành hư vô. Mặc dù theo thần đế, Tần Đình sáng tạo thiên địa đại đạo còn rất non nớt. Có rất nhiều chỗ thiếu sót. Kia hình thành mặt kính thế giới cũng là không trọn vẹn mà lại cực kỳ không ổn định. Nhưng là Tần Đình dù sao cũng là đi tới sáng tạo cái đại môn này trước mặt. Đã là có chút chạm tới cảnh giới này. Mà cảnh giới này, chỉ sợ liền thần quân thần tôn cái này đẳng cấp cường giả đều không thể lý giải càng không cách nào. Chạm đến, nhưng là hiện tại, một vị thần chủ lại là cho thấy bực này tư chất. Nghĩ tới đây, liền liền tứ đại thần đế trong mắt cũng là hiện lên vẻ hoảng sợ. Bất quá mặc dù... Tứ đại thần đế trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Bọn hắn đều là vĩ ngạn nhân vật, là thần đạo hóa thân. Lòng dạ cực kỳ rộng lớn, nhìn thấy Tần Đình yêu nghiệt thiên tư. Không chỉ không có sinh lòng kiêng kỵ, ngược lại là sinh ra một cỗ ta đạo không cô cảm giác. Trường sinh thần đế thở dài nói, tử vi đạo hữu, ta đến bây giờ thật sự có nhiều hâm mộ vận may của ngươi đến này tốt đồ. Tử vi thần giới ngày sau tất nhiên khí vận hưng thịnh. Ta là tử vi đạo hữu chúc. Thanh hoa thần đế cùng thiên hoàng thần đế cũng là cảm khái cười nói. Là tử vi đạo hữu chúc. Tử vi thần đế cũng là một mặt kinh hỉ. Hắn nguyên bản đối Tần Đình kỳ vọng liền cực cao. Cho rằng lấy Tần Đình thiên tư tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có thể đạt tới thần quân thậm chí là siêu việt thần quân cấp độ. Nhưng là tử vi thần đế bây giờ lại phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Tần Đình tiềm lực. Chỉ sợ hắn chúc phúc vị kia tuổi trẻ thần nhân. Tương lai có thể đạt tới cấp bậc kia cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Tử Vi thần đế đối Tần Đình càng là nhiều hơn mấy phần yêu thích cùng coi trọng. Chẳng qua nếu như nói thần đô quan chiến rất nhiều thần ma vẫn chỉ là tán thưởng Tần Đình thủ đoạn. Này, như vậy thế giới trong tranh vây công Tần Đình cái này hơn 10 vị thiên kiêu liền 2.5 là kinh hãi. Muốn tuyệt, làm sao có thể, đây là thủ đoạn gì? Hơn 10 vị thiên kiêu không thể tin nhìn qua kia hư vô mặt kính. Lại là có chút ngây dại. Bọn hắn đều là thần giới thiên kiêu. Đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cùng trưởng khống cũng đều là đến một cái không thấp cảnh giới. Bọn hắn vừa mới chỗ sử xuất thần thông đều là đại đạo thần thông. Dựa vào cùng thiên địa đại đạo, không nghĩ tới lại là trực tiếp bị kéo hư vô tiêu diệt. Nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được. Đây là thần chủ có thể làm được sự tình à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.